Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1461, tội ác chi thành. Góc truyện audio.com. Nguyệt Hắc Phong cao đêm. Thiên sứ chi thành một chỗ vứt đi đường phố. Một cái kẻ lưu lạc đang đứng ở ven tường đi tiểu. Đột nhiên hắn liền cảm giác được một trận gió từ phía sau thổi qua. Dạ hắn đánh cái cơ linh vội vàng quay đầu lại nhìn lại. Vừa vặn nhìn đến một cái bóng đen biến mất ở nơi xa góc đường. Trong nháy mắt, cái này kẻ lưu lạc nước tiểu ý toàn vô. Hắn đi đến đối diện ven tường, duỗi chân đem đồng bạn đá tỉnh. Uy, Brooke, ngươi vừa rồi có hay không nhận thấy được dị thường? Brooke vẻ mặt mờ mịt mở mắt ra. Cái gì dị thường? Nga, Tạ Đạc, Kho Khác, ngươi lại ở đối diện đi tiểu. Ta đã nói cho ngươi bao nhiêu lần, tưởng đi tiểu liền ly xa một chút, lão tử nhưng không nghĩ mỗi ngày sinh hoạt ở cứt đáy giữa. Kho Khắc xấu hổ cười, nói tiếp, Brooke, vừa rồi giống như có người từ này chạy tới, người kia mang theo một trận cuồng phong ngươi biết không? Tạ Đạc, Kho Khắc, ngươi khẳng định là lại từ nào nhặt uống rượu. Brooke mới không tin Kho Khắc chuyện ma quỷ. Liền tính thế giới trăm mét quán quân cực nhanh chạy vội cũng mang không dậy nổi cuồng phong a, thật sự. Ta không lừa ngươi, không đến một giây đồng hồ thời gian người nọ liền từ nơi này chạy tới góc đường. Kho Khắc lời thề son sắt nói. Tạ Đạc, ngươi biết nơi này ly góc đường có xa lắm không sao? 150 mễ, một giây không đến chạy 150 mễ, ngươi đường đó là tia chớp hiệp sao? Ngu ngốc, đừng phiền ta, lão tử buồn ngủ, ngày mai còn muốn đi tìm ăn, ta nhưng không nghĩ đói chết ở cái này địa phương quỷ quái. Giống xong một câu sau, Brooke liền trở mình tử tiếp tục ngủ, Kho Khắc há miệng thở dốc, sau một lúc lâu ni nam đạo, chẳng lẽ là ta xem hoa mắt, đáng chết, trên thế giới này như thế nào sẽ có tia chớp hiệp. Kho Khắc không biết chính là... Vừa rồi từ hắn bên người nhanh chóng thông qua người, giờ phút này sớm đã chạy ra mấy cây em xa, ở thiên sứ chi thành đường phố trung nhanh chóng xuyên qua lâm hoan âm thầm ni nam đạo. Ban ngày là thiên sứ chi thành, buổi tối liền hóa thân vì tội ác chi thành, này tòa quốc tế đệ nhất đại đô thị thật đúng là chính là danh bất hư truyền a. Lâm hoan từ Pierce biệt thự chạy ra tới sau, đã nhìn đến quá nhiều khởi du phẩm giao dịch. Cường ích cướp bóc, giết người sự kiện, này ở Hoa Hạ quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Nhưng ở thiên sứ chi thành lại mỗi đêm đều có cùng loại sự kiện phát sinh. Vừa đến đêm khuya, thiên sứ chi thành liền sẽ biến thành tội ác chi thành. Vô số tội ác hành vi tại đây tòa thành thị âm u trong một góc trình diễn. Lâm Hoan sở dĩ không ẩn thân ngự không phi hành. Cũng là muốn gần gũi lãnh hội thành phố này một khác mặt. Hắn trước vài lần ngày qua xử chi thành thời điểm vẫn là một cái chỉ có thể trói gà tiểu điếu ti. Cũng không dám đêm khuya đi ở tội ác chi thành trên đường cái. Cảm giác chính mình máu đều phải sôi trào đâu dọc theo đường đi hiểu biết làm Lâm Hoan có chút nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể nhiều sát vài người tới làm lạnh trong lòng tào ý, mà lúc này... Lâm Hoan đã phi thường tiếp cận Y Tác Bỉ Nhĩ Đan biệt thự. Giờ phút này, Y Tác Bỉ Nhĩ Đan đang ở hắn kia gian xa hoa phòng ngủ xa hoa trên giường lớn điên cuồng chinh chiến. Hai vị dáng người, nhan giá trị đều do tạp mang san cao hơn một ít tóc vàng bạch nhân mỹ nữ chính dùng ra cả người thủ đoạn lấy lòng hắn. Nga Bỉ Nhĩ Đan, ngươi thật là quá tuyệt vời. Bỉ Nhĩ Đan, ngươi hôm nay biểu hiện tựa như thiên thần giống nhau, uy mãnh vô cùng, Bỉ Nhĩ Đan, nhanh lên, Epic Me, Bỉ Nhĩ Đan này hai nữ nhân bạc thanh lang ngữ làm Bỉ Nhĩ Đan nhiệt huyết sôi trào. Phía trước bởi vì Wilson gãy chân cho hắn lưu lại bóng ma tâm lý cũng nhanh chóng tiêu tán. Liền ở Bỉ Nhĩ Đan sắp tới cực lạc cảnh giới là lúc, một tiếng súng vang từ bên ngoài vang lên. Phanh tiếp theo lại là liên tiếp thương tiếng vang, phanh phanh phanh lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc trước vài tiếng thương vang là súng lục. Mặt sau còn lại là súng tự động, Bỉ Nhĩ Đan trực tiếp dừng động tác, sắc mặt trở nên khó coi không thôi. Đáng chết, kia hỗn đản vẫn là tới. Hắn đoán được Lâm Hoan đêm nay có khả năng tới nơi này. Cho nên ở biệt thự trong ngoài bày ra đại lượng nhân thủ. Lúc này thương tiếng vang thực rõ ràng chính là biệt thự bên ngoài Bảo Tiêu ở phòng ngự ngoại địch. Gia Bỉ Nhĩ Đan tiên sinh, bên ngoài đã xảy ra cái gì? Có thích khách sao? Thật là khủng khiếp, hai vị mỹ nữ dùng chăn che lại thân mình, run bần bật dựa vào đầu giường. Cục cưng, không cần lo lắng, ta người thực mau là có thể đem thích khách thu thập rớt. Bởi vì sớm có chuẩn bị, cho nên Bỉ Nhĩ Đan cũng không lo lắng. Bất quá hắn lúc này cũng không có hứng thú, chỉ có thể là xuống giường cầm căn Cuba xì gà nhét vào miệng. Liền ở hắn đem xì gà bật lửa trong nháy mắt, bên ngoài tiếng súng đột nhiên im bặt. Ân, đã giải quyết rất sao? Bỉ Nhĩ Đan chân mày một trọn, đi đến bên cửa sổ đi xuống nhìn lại, mượn dùng ánh đèn chiếu xạ, chỉ thấy biệt thự chính phía trước nằm đầy đất hắc y nhân. Ở này đó hắc y nhân trung gian, đang có một bóng người giơ tay chiều hắn chào hỏi. Trong nháy mắt, Bỉ Nhĩ Đan liền như bị sét đánh, cả người đều cương ở tại chỗ, phanh tay run lên, xì gà rơi xuống trên mặt đất, đem quý báu thảm thiêu ra một cái đại lỗ thủng. Lúc này Bỉ Nhĩ Đan mới hồi phục tinh thần lại mắng to nói. Đáng chết, hắn như thế nào như vậy cường? Biệt thự bên ngoài hắn an bài 30 vị hạng nặng võ trang bảo tiêu. Trong đó 10 người cầm súng lục, 20 người cầm MP5 súng tự động. Trừ lần đó ra, hắn còn ở phụ cận hai cái điểm cao thượng an bài 2 vị tay cầm Barrett M82A1 súng ngắm tay súng bắn tỉa. Như vậy cường lực võ trang thế nhưng không có thể khống chế được Lâm Hoan. Ngược lại bị Lâm Hoan giết cái phiến giáp không lưu. Tay súng bắn tỉa đâu? Tay súng bắn tỉa là làm cái gì ăn không biết. Chạy nhanh nổ súng đánh chết hẳn a, Bỉ Nhĩ Đan nhịn không được mắng to nói. Giờ phút này Lâm Hoan liền đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Chính là một cái sống bia ngắm, kia hai cái tay súng bắn tỉa là ngu ngốc sao? Tốt như vậy cơ hội đều không nắm chắc trụ. Đúng lúc này, hai tiếng súng vang lên, phanh phanh ở Bỉ Nhĩ Đan kinh hỉ ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Lâm Hoan thân mình chấn như vậy một chút. Lập tức Bỉ Nhĩ Đan liền mừng như điên nói, đánh chúng tự còn chưa xuất khẩu, liền thấy Lâm Hoan nâng lên tay phải, buông ra sau hai quả đầu đạn xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Cái gì, sao có thể, Bỉ Nhĩ Đan nhịn không được lại lần nữa kinh hô lên. Vừa rồi Lâm Hoan căn bản là không có làm ra phản ứng. Kia hai quả ngắm bắn đầu đạn lại là như thế nào bị hắn nắm trong tay. Bỉ Nhĩ Đan vừa mới kinh hô ra tiếng, Lâm Hoan đã run tay đem hai quả đầu đạn ném bay ra đi. Này nhìn như tùy ý một ném, hai quả đầu đạn lại từng người vẽ ra một đạo quỷ dị đường cong. Hướng hai cái góc độ chừng 120 độ điểm cao bay đi. Tiếp theo nháy mắt, phanh phanh hai tiếng nổ vang truyền đến, hai vị tránh ở chỗ tối điểm cao tay súng bắn tỉa. Bị mất mạng, what the f- Bỉ Nhĩ Đan nhịn không được bạo một câu thô khẩu, tiếp theo hắn liền kéo lên bức màn, chạy ra phòng ngủ, Tiểu Ân Ba khắc ngươi tiên sinh, cái kia hoa hạ người tới, hắn giết ta Bảo Tiêu, hắn lập tức liền phải vọt vào tới, đi vào lầu hai hành lang, Bỉ Nhĩ Đan liền lao xuống phương quát, giờ phút này, một người thân xuyên màu đen áo bành tô bạch nhân lão giả đang ngồi ở phòng khách lò sưởi trong tường trước ngủ gật. Nghe được Bỉ Nhĩ Đan tiếng hô sau, hắn mới ngẩng đầu lên tới. Tới, Nga, ta đây đi gặp hắn. Tiểu Ân Ba khắc ngươi thong thả ung dung đứng dậy, hướng biệt thự cửa đi đến. Bỉ Nhĩ Đan đột nhiên có điểm tuyệt vọng, bên ngoài tiếng súng đại tác phẩm Tiểu Ân Ba khắc ngươi đều nghe không được. Kia hắn có thể là Lâm Hoan đối thủ sao? Cách chương.